cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão run lên, lại nhìn về phía người nam nhân trông giống nông dân vẫn luôn im lặng trong đám người đối diện. Người nam nhân mấp máy môi, hình như muốn nói gì đó. Lúc này, người nữ nhân trừng mắt, hắn lập tức rụt cổ lại. Bà lão tức giận đến mức lại bò dậy, chỉ thẳng vào mũi người nữ nhân mắng. Đồ nữ nhân độc ác, người muốn thấy ta chết sao? Cũng là do người xúi dục con trai ta. Người xem người ép nó đến mức không dám nói câu nào. Vừa nói ra, xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp. Ta xúi dục, mặt người nữ nhân lúc đỏ lúc trắng. Được rồi, ta mặc kệ, bà tự hỏi xem, người ra chủ ý không đón bà về nhà là của ai. Sau đó, nàng ta véo tướng công mình một cái, đẩy hắn thẳng đến trước mặt bà lão. Người vừa bị đẩy ra, lập tức lại lùi về. Bà lão tiến lên nắm lấy cánh tay con trai. Con à, ta là mẹ con mà. Con, người con trai khóc lóc thảm thiết, nhưng vẫn không ngừng gỡ tay bà lão ra, như thể đang tránh thứ gì đó bẩn thỉu. Mẹ ơi, ai bảo mẹ đến chỗ đó, gặp phải thứ đó chứ? Thứ đó CMOCTIM về ta đó. Mẹ xem mấy ngày nay nó đã GIEC bao nhiêu người rồi. Bây giờ không chỉ GIEC người trong trấn này, mà ngay cả người chạy ra ngoài cũng bị nó tìm đến. Con không phải không muốn đón mẹ về nhà, mà thật sự sợ thứ đó tìm đến. Con sợ. Bà lão nhất thời không nói nên lời. Người nữ nhân thấy vậy cuối cùng cũng cười lạnh. Bà hiểu chưa? Là ta xúi dục sao? Rõ ràng là con trai bà không muốn cho bà về. Giờ bà nói xem rốt cuộc là ai bất hiếu. Môi bà lão run rẩy. Giờ các ngươi đang trách ta chạy lung tung sao? Nhưng ta thức khuya dậy sớm đến đây là vì ai? Đúng là đồ không có lương tâm. Ánh mắt mọi người lại đồng loạt lên án người con trai. Người con trai như thể có ngàn cân đè nặng trên đầu. Cuối cùng không chịu nổi, bịch một tiếng quỳ xuống, nắm tay bà lão tự tát vào mặt mình. Tuy khóc, tuy ồn ào, nhưng người con trai vẫn không để mẹ mình bước qua tấm bia đá ở cổng trấn. Thế là hai nhóm người lại cãi nhau. Những người dân trong trấn vác theo đồ phía sau tấm bia đá đồng loạt mắng người con trai không phải người. Vì sợ bị liên lụy, ngay cả mẹ già cũng không quan tâm. Những người ngoài trấn phía ngoài tấm bia đá thì đều bênh vực người con trai. Người nào người nấy vác cuốc lên, đề phòng hết sức, hai bên cãi nhau chí chóe, nước miếng văng tứ tung, trên bia đá cũng bị vẩy MAU chó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chương 20, HTML. Bọn ta chưa từng thấy cảnh tượng kích động như vậy, càng chưa từng thấy mẹ con trở mặt thành ra thế này. Nhất thời vừa kinh ngạc vừa sốc, Yến Ngô Song ôm đầu. Tên con trai này thật không ra gì. Bà cụ này lại làm sao thế? Sao ta nghe không hiểu gì cả? Chu Kiến Nam từ khi thấy Lục Vô Cửu xuất hiện, hai mắt liền sáng rực, muốn thể hiện nhưng lại không tìm được cơ hội. Lúc này coi như bắt được rồi. Bèn hắng giọng, chen vào nói, ta hiểu rồi, để ta nói. Hai mẹ con và con dâu này vốn sống ở trấn bên cạnh. Bà cụ này vì muốn kiếm thêm thu nhập thường xuyên đến trấn bất hiếu bán rau. Không may trong trấn này đột nhiên xuất hiện yêu quái MOCTIM người. Bà cụ liền muốn chạy về nhà, nhưng trước đó tất cả những người chạy về lánh nạn đều bị yêu quái tìm đến cửa. Không chỉ hại CHET bản thân, mà người nhà cũng bị móc tim. Vì vậy, người dân trấn bên cạnh hoang mang lo sợ, không cho người dân trấn này đến lánh nạn. cho nên mới vác cuốc đến chặn ở cổng trấn. Tên con trai này chắc cũng là một trong số đó, không may lại gặp đúng mẹ mình đang bị mắc kẹt trong trấn này. Hai mẹ con gặp nhau, mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Mẹ muốn về, con sợ mẹ về nhà sẽ dẫn yêu quái đến móc tim. Rằng co không được, mới diễn ra màn vừa rồi. Nói đến cuối cùng, hắn có chút thở dài. Đây đúng là thảm kịch nhân gian. Lại liếc trộm, thấy Lục Vô Cứu vẫn thản nhiên. Bèn ho khan một tiếng, cũng giả vờ ra vẻ từng trải. Nàng cũng đoán giống Chu Kiến Nam, trong lòng khá hài lòng, xem ra mắt nhìn người của mình vẫn rất tốt. Đúng lúc này, hai nhóm người càng cãi càng hăng, vùng cuốc lên, hình như sắp đánh nhau rồi. Thấy tình hình không ổn, nàng vội vàng tiến lên ngăn cản, dùng thuật định thân mới miễn cưỡng cho hai bên bình tĩnh lại. Mọi người yên tâm, chúng ta đến đây chính là để bắt yêu. Nhất định sẽ trừ bỏ yêu quái này, bảo đảm mọi người bình an. Nhưng pháp thuật chỉ có thể trị ngọn chứ không trị được gốc. Người nữ nhân đầu tóc bóng mượt kia cứng đờ người nói. Bình an, yêu quái này rất lợi hại. Nếu các vị thả đám người này qua đây, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chạy xa hơn. Như vậy, không biết còn liên lụy đến bao nhiêu người nữa. Tiên nhân ơi! Các vị không thể chỉ lo cho bọn họ, mà không quan tâm đến sống xê, hát, ế, tê của chúng ta. Nàng ta vừa nói xong, người dân trấn bên cạnh lập tức lại kích động, om sòm mắng chửi, nàng cũng khó xử. Đang suy nghĩ cách vẹn cả đôi đường thì bên tai lại vang lên một giọng nói. Vậy thì phong ấn cả trấn lại, hóa ra là Lục Vô Cứu. Nàng há hốc mồm. Nghe xem, đây là lời người nói sao? Quả thực không coi mạng sống của cả trấn ra gì. Quả nhiên, người dân trấn bất hiếu lập tức thay đổi sắc mặt, cho dù ban đầu có kính trọng Lục Vô Cứu đến đâu. Lúc này cũng đều trở thành thù hằn. Cách chương